quý Phật tử nào khác. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta kể tiếp về cuộc đời Ngài Huyền Năng. Sau khi bắt pháp với Vũ Tổ Hoằng Dẫn, được trao truyền y bát vào lúc nửa đêm, thì Tổ đưa Huyền Năng đến bờ sông và Huyền Năng qua sông lên núi Đại Vũ để trốn. Thì sáng mai là có một số người, khoảng chừng 200 người, đặc tiên là y bác đã đi về phương Nam, cho nên mới chạy theo đuổi để giành lại y bác cho Tần Tú. Thì trong số những cái người mà đuổi gấp nhất thì có là Huyền Minh, cũng là đệ tử của Tổ Hoằng Dẫn mà đã xuất gia rồi. Chạy theo thì con này lúc trước là làm tứ phẩm tướng quân, cho nên có võ, chạy rất nhanh và đến được đuổi gần kịp Ngài Huyền Năng. Thì Tổ Huyền Năng sợ quá để y bác xuống đất mà leo lên núi và trốn ở sau cái bình cây. Thì khi mà Ngài Văn đến thì nhất y bác không lên. Huyền Năng nói từ trong bình cây nói vòng ra rằng y bác là biểu tượng của Phật Pháp, phá đem vũ lực mà đoạt được cái sao. Khi đó Ngài Huyền Năng nó gọi lên hướng về cái phía tiếng nói phát ra mà nói rằng cứ hành giả, cứ hành giả này là chỉ cho cái người chưa có tạo tắc đó, không còn hành điều đó thì kêu bằng hành giả. Cứ hành giả tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì y bác. Tiên hành giả phát hiện thuyết pháp cho tôi nghe. Thì Tổ Huyền Năng nghe cái giọng nói đã thuần thục, biết là cái người này không có hại mình, cho nên mới ra ngồi chuyển về nơi tảng đá, mà khi đó mới là lấy tư cách của bậc thầy để nói pháp. Thì ông Huyền Năng đến và Huyền Năng nói là ông đã vì pháp mà đến thì hãy tình tâm lại để tôi nói cho nghe. Một lát sau, sau khi Huyền Năng đã tình tâm lại đó, thì Tổ Huyền Năng mới sai truyền cho Huyền Minh bằng một câu hỏi, mà câu hỏi đó cũng là ám chỉ là thử cho Huyền Minh biết cái Phật tánh là cái gì, hay là bản lai diện mục là cái gì. Bản lai diện mục tức là cái mà tất cả chúng ta đều mong cầu tìm đến để mà biết cái mặt thật của mình là cái gì, cái điểm vinh quang của mình là cái gì, cái mà không sanh không diệt không vô không sạch không mắc nhỏ đó. Thì phải biết cái đó rồi mình mới khởi công tu hành mới đúng đường được. Thì bản là về một đó, tức là cái tâm mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác, không có kẹt vào một cái sáu niệm gì nữa đó, mà vẫn trong sáng, chứ không phải là ù đi một cái như đó thì nó không nghĩ thiền, không nghĩ ác, nhưng mà nó không có cái tánh biết. Cho nên cái này là cái mà gọi là tịch chiếu, vừa tịch mà vừa chiếu, nó trong lặng, nó vắng lặng nhưng mà nó sáng suốt, chứ không phải vắng lặng mà trơ lì. Thì Tổ Huyền Năng khai thì là cái mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác á, thì chính là cái bản lai diện mục của mình đó. Đây mình nói cho rõ ra chút để dễ hiểu hơn là chư Phật ba đời đều cũng chỉ cho mình cái đó, nhưng mà bằng nhiều cách nói khác nhau. Ví dụ như chư ác mật pháp chứng niệm cùng hằng trì tình trì ý, cái đó cũng là chuyện cho bản năng dùng của mình, làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều dữ. Nhưng mà trong khi đó, khi mà làm xong rồi, tránh xong rồi, thì cái tâm mình phải vứt hết cả lành cả dữ đi, an trú vào trong cái không, bất tư thiền bất tư ác. Còn nếu mình an trú vào trong cái mà mình đã làm tánh dữ đó, thì mình sẽ sinh cái tâm kiêu căng ngã màn, tức là trong lòng mình còn giữ một cái mình được rồi đó, mình đã được làm tánh điều dữ, tức là mình khoai hơn thiên hà đó. Còn kẻ kia thì đang làm ác mà tránh lành, Cho nên khi mà mình còn thấy mình làm tránh giữ và người kia là đang làm giữ tránh lành thì mình sẽ sinh ra cái tâm kiêu căng ngã mạn. Cho nên phải từ tình kia ý, tức là phải giữ tâm ý thanh tịnh. Thì cái điều thứ ba đó tức là giữ tâm ý thanh tịnh đó là tức là trở về với cái bản lai diện mục của mình, trong khi làm tất cả mọi việc lành, tránh tất cả mọi việc ác, nhưng mà vẫn giữ cái tâm thanh tịnh, cái đó mới là khó. Chứ còn mình ngồi lì một cục như vậy, mình không làm tránh ác thì thành ra không, đó là không, gọi là ngoan không. Cái không đó là cái không mà gọi là vô ký, ô lì một cục, vẫn làm, vẫn hoạt động, nhưng mà trong tâm mình có sanh một cái niệm gì hết á, gọi là vô niệm đó. Thì cái đó cũng là cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm trong kinh Kim Cường. Ưng vô sở trụ tức là giữ tâm ý thanh tịnh, đừng có vướng kẹt vào thiền vào ác, phải vượt lên trên thiền ác đi. Nhưng mà còn vẫn sanh tâm, nhi sanh kỳ tâm tức là cái vế thứ hai, tức là chỉ cho làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều dữ. Đó là cái ý nghĩa của cái câu cái lời khai thị của cái tổ Huệ Năng cho ngài Huệ Minh. Thì Huệ Minh sụp lại biết ngay là cái tánh của mình vốn không thiện không ác, thì cái đó như mình giữ được cái đó tức là tốt rồi, chứ đừng có thấy mình có đắc một cái gì hết, thấy mình đắc là trật rồi đó. Mình lâu nay mình buông ba theo trần cảnh, mình chạy theo những cái danh cái vòng, bây giờ mình trở về với cái từ tánh thanh tịnh thôi, cho mình không được cái gì hết đó. Cho nên trong bài Bát Nhã là vô sở đắc đó, dĩ vô sở đắc cố. Thì mình lại xuống và hỏi một câu tiếp nữa là ngoài ra còn có mật ý gì nữa không? Tổ Huệ Năng dạy rằng cái mà tôi nói ra cho ông rồi thì hết mật rồi, phải không? Nói ra thì đâu còn gì là bí mật nữa. Nhưng mà nếu ông từ xoay vào thì cái mật nó ở ngay nơi ông. Ông từ hồi quang phản chiếu đó thì cái mật nó ở ngay nơi ông. Thành ra pháp Phật là ai tu nấy biết, chứ không thể nói cho người khác nghe được. Khi mà mình tu thì mình mới biết cái mầu nhiệm của Phật Pháp. Mình có thực hành Pháp mình mới hiểu được Pháp, chứ không phải là mình nghe không, mình nói suông mà hiểu được. Mình phải chết đi sống lại đó mình mới hiểu được Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp khác với những cái triết thuyết, triết học là ở cái chỗ đó. Không phải là mình nói cho hay mà mình không có hành thì mình không có thực sự mình hiểu Phật Pháp đâu. Phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là như là mình xoay cái ánh sáng lại vào nơi mình, nơi bản thân của mình, để mình gàn lọc thân tâm, mình trừ khử tất cả những cái ác, và mình gàn lọc cái gì quý, những cái đức tính để mình phát triển. Thì cái đó gọi là hồi quang phản chiếu, như một cái cây đèn mà có một cái tán đèn cái cực lại đó, thì ánh sáng nó sẽ quy tụ lại, nó sáng nhiều hơn. Còn thường thường đó, chúng sinh thì cứ quay ánh sáng ra phê bình mọi người thôi, thấy mọi người xấu mà không thấy cái xấu của mình, cho nên không gọi là hồi quang. Mà cái ánh sáng của mọi người nó tỏ ra, nó soi chiếu người ta thôi mà không chiếu tự mình. Cho nên tu là khác với không tu ở cái chỗ là mình sáng việc mình mà mình tối việc người. Còn không tu thì sáng việc người mà tối việc mình. Mình cứ phê bình người này người nọ mà mình không có tự phê bình mình, không có thấy cái xấu này mình. Cho nên cái đó gọi là mình cái ánh sáng của mình nó tỏ ra nơi mọi người, ai cũng phê bình rất là hay, mà đến khi đùng tới làm thì rất dở, là vì không có hồi quang phản chiếu. Thì bây giờ mình đem cái tâm mình phê phán người ta đó, mình từ phê mình, mà từ gàn lọc thân tâm của mình, thì mình sẽ thấy cái màu nhiệm. Thành ra La Fontaine có cái bài mà nguồn ngôn La Bơ Giáp cho các bạn, là chúng sanh đó là tất cả mọi người, đó là người khác bằng con mắt của con chuồng đèn, nghĩa là rất là sáng. Mà nhìn thấy người ta có lỗi gì là thấy hết, moi mắt ra thấy rất là rõ, thấy bằng cái Phật nhãn đó. Nhưng mà nhìn với mình á, nhìn mình á thì là cái gì cũng tốt hết, hoặc là nhìn mình thì bằng con mắt của con chuột chuồng, nghĩa là không thấy gì cái lỗi nơi mình hết trơn á. Thì đó gọi là sáng việc người mà tối việc mình, mình không thấy được mình. Cho nên tu hành là cái phản lại, cái phản quang lại, hồi quang phản chiếu, phản chiếu vào cái từ tánh của mình. Khi đó Huệ Minh lại tà mà nói rằng tôi ở Hoàng Mai mười mấy năm mà không có ngộ đạo, bây giờ ngài chỉ khai thì cho mấy câu mà thấy sáng hẳn ra, gọi là minh tâm kiến tánh đó. Thì tôi xin tôn ngài làm thầy, ngài hãy nhận tôi làm đệ tử. Khi đó là ngài Huệ Năng mới chỉ là hành giả cho một điều thôi, đầu chưa cào tóc nữa, ăn mặc thì dơ dáy, tại vì điều thì đâu có ai cúng tiền đâu mà may áo cà tê vào đâu, còn nó ăn mặc dơ dáy ở trong nhà xây mới ra, còn nó ăn mặc buồn thùn lắm, mà lại làm việc cực khổ nó, mà chưa cào tóc mà bây giờ một cái ông tỳ kheo mà xin làm đệ tử. Cái đời của ngài có nhiều ly kỳ ngộ nghĩnh như vậy. Năm đó ngài 24 tuổi, ngài nói làm câu là nếu ông thấy được như vậy thì tôi cũng thấy như vậy, chúng ta cùng tôn tổ Hoàng Mai làm thầy. Ngài rất là khiêm tốn, ngài không có nhận cái vai thầy, ngài chỉ nói là ông với tôi cùng tổ thờ tổ Hoàng Mai làm thầy, tại vì chúng ta cùng thấy cái pháp mà chư Phật truyền lại, thì chúng ta là ở trên một cái phương diện bình đẳng thôi, không có ai hơn ai hết. Khi mà thấy được như vậy là bằng nhau thôi, không có ai thầy ai hết trơn á. Nhưng mà Huệ Minh cũng vì cái lòng tôn trọng thầy mình mà đổi là cái tên mình là Đào Minh để tránh cái chữ lót, và xin xuống núi. Xuống núi thì có một bầy đuổi theo đó, đang đứng chờ với nó, tại vì chạy cũng xa hết chứ quách rồi, thành ra là biến leo núi, cho leo lên là chết rồi, leo lên là thấy được ngài Huệ Năng tên này là dám lòng thiệt lắm á. Thành ra ngài Huệ Minh thì khi đó là đã là tôn làm thầy, thành ra mới bao chiếc hay cho thầy mình mà nói láo ở trên núi không thấy gì hết, bây giờ mình chạy đi chỗ khác mình kiếm đi. Thì chúng mới hò reo nhau mà đi hướng khác để kiếm được, vậy mà ngài Huệ Năng trốn thoát được. Thì khi mà ngài trốn được, đi theo lời ngũ tổ chạy về phương Nam, đi miết về phương Nam, thì tới một ngọn núi đó gặp một bọn thờ săn. Nhưng mà bọn có làm thờ săn, một người tu mà đã đắc pháp làm tổ rồi mà bây giờ phải đi làm thờ săn, làm cái nghề mà sát sanh hài màng đó. Và chúng ta thấy ngài thật là cái cuộc đời của ngài rất là gian lao khốn khổ. Ngài nhập bọn với thờ săn thì ngài nói là tôi không biết săn bắn thôi, tôi làm cái người nấu bếp cho các anh cũng được, để tôi ở nhà tôi giữ bếp nấu nướng cho các anh đi săn về ăn thôi. Nói bọn thợ săn nói là nói anh vừa nấu bếp mà vừa canh lưới, nói là trước khi nó đi săn xa đó thì họ bủa lưới, họ bao vây để mà có con thú nào vô thì là nhờ ngài là năng sập bẫy cho nó để bắt được thêm, làm thêm để ăn đó. Thì bọn thợ săn này giao ngài công việc đó, thứ nhất là canh lưới, còn thứ hai là nấu bếp. Nhưng mà ngài á, thì ngài thấy con thú nào vô thì ngài mới mở lưới cho nó ra hết trơn, chỉ có việc nấu bếp thôi, còn cái việc mà giữ lưới thì không xong. Nhưng mà ăn làm ăn như vậy mà ở với nó được 15 năm mà thấy cũng là chắc ngài phải có một cái nhân cách rất là dễ thương, không bao giờ bẫy con vật thú nào hết, mà nó bọn thợ săn vẫn giữ ngài lại để làm nấu ăn cho nó. Và ngài tùy thời ngài thuyết pháp cho những cái người thợ săn đó, nhưng mà không bao giờ để lộ tâm tích của mình là một người tu hành. Mỗi lần ăn cơm thì ngài luộc rau, ngài bỏ trong thịt cho ngài ăn, cho ngài không ăn thịt, cho nên ngài cũng không có thèm nấu riêng nữa, nấu riêng để tránh tỏ ra ta đây là người ăn chay, còn mấy người kia đồ sát sanh hài mà ăn mặn đồ vậy, thì ngài cũng không có tỏ ra một cái tướng gì hết. Ngài đúng là ngài tùy duyên mà bất biến là như vậy đó. Tùy duyên, mình ở thời săn thì mình phải luộc lau vô trong cái bắp thịt của họ mà ăn để tránh cái chuyện sát sanh hài mà, nhưng mà không nhất định không ăn thịt. Thì bọn thời săn ngạc nhưng có ăn năng thịt, nói tôi chỉ ăn rau thôi, tôi không có ăn thịt được. Thì ngài nói như vậy cho ngài cũng không có cần khoe gì mà ngài ăn chay rồi hết á. Thì một ngày kia thấy không có thể mà ở mãi trong ngọn núi như vậy, ngài thấy đã tới thời cơ nên xuống núi. Sau 15 năm, khi đó ngài 39 tuổi, thì 39 tuổi thì ngài bắt đầu xuống núi. Và ngài đi miết về phương Nam, thì đi tới một cái Cái chùa đầu tiên mà ngài gặp đó, cái chùa ở bên triền núi là gặp cái chùa đó là tên là chùa Pháp Tánh ở đất Quảng Châu. Cái chùa Pháp Tánh đó do một vị hòa thượng tên là Ấn Tôn làm chủ trì. Có đồ chúng cũng khá đông, khoảng 200-300 người đó. Thì trong cái chùa đó đang có một cái pháp hội là giảng kinh Niết Bàn. Thì đó ngài vào trong cái hội chúng đó thì là nhằm cái giờ mà giải lao người ta nghỉ, người ta không có đang giảng, chắc là cho nghỉ xả hơi 5 phút đó. Thì hai cái ông tăng trẻ không có việc gì làm, mới thấy dòm lên chánh điện, thấy có cái cờ nó lay đồng. Thì một ông á nói là cái cờ đồng. Ông kia nói, anh nói trật rồi, gió đồng chứ không phải cờ đồng. Tại vì nãy giờ đâu có đồng mà bây giờ có gió mới đồng, thành ra gió đồng chứ không phải cờ đồng. Ông kia cãi lại, không phải, anh thấy gió đồng mà anh nói gió đồng, cờ đồng chứ không phải gió đồng. Hai anh cứ cãi qua, bên ông nó cờ đồng, bên ông gió đồng, suýt quấn lộn nhau. Tại vì nói thì ai cũng có lý hết, thành đâu có ai chịu thua ai đâu. Thế ngài Huệ Năng bước tới nói là không phải gió đồng cũng phải cờ đồng, mà tâm mấy ông đồng, tâm đồng mới cãi nhau mà suýt đánh lộn nhau, cho đâu chứ xa cờ đồng gió đồng mắc gì mà dính gì tới mình. Cho nên chính cái tâm đồng đó, chúng ta thấy là thế giới bây giờ là có thành chiến tranh rồi là cũng do cái tâm con người đồng thôi. Thành ra cần nhất là giữ cái tâm đừng đồng, cái con gió đồng tan đồng mặc kề nó. Chính vì cãi nhau cho nên không bao giờ hòa bình được hết đó. Ai cũng cố thủ lấy cái ý kiến của mình, mà đã khi mà có một cái kiến chấp thì kiến chấp ai, ý kiến ai cũng đúng hết đó. 10 ý kiến là đều đúng cả 10, không có ai sai hết, ai mà chịu thua ai. Thì cái đó gọi là pháp chấp. Cho nên Phật giáo không có chủ trương gì hết trơn á. Nói Phật giáo duy tâm cũng thật lắm. Duy vật thì không trúng, mà duy tâm cũng không trúng nữa. Phật giáo không có lập được cái gì hết, cho nên không có chiến tranh, không có đổ máu vì tôn giáo. Ai nói gì cũng được, ai xưng hùng xưng bá gì cũng được hết trơn á. Mà chỉ có hồi quan phản chiếu thôi. Phật là dạy chỉ mình chỉ hồi quan phản chiếu, chỉ nhìn nó mình thôi, đừng nhìn người ta. Nếu ai cũng quay về như vậy thì thế giới hòa bình ngay. Mà ngặt một đuổi không có ai chịu làm như vậy, ai cũng dòm ra cho không có dòm vô được, khó mà hồi quan lắm. Thì chúng nghe cái câu đó thì ngạc nhiên vô cùng. Những người tu họ cũng có trình độ, thằng nghe một cái lời nói mà gọi là sâu sắc là họ nhận ra ngay, là họ vô họ mét ông thầy. Ông thầy đi ra nhìn, nhìn ngài Huệ Năng một cái thì biết là cái người phi thường. Mà lúc đó là ngài đang bận đồ lính cho đâu phải là đồ tu đâu, tóc râu nó còn dài ở trong rừng mới ra mà, bận đồ bộ đồ thời xăng. Nhưng mà con mắt lề nhãn của một nhà tu nhìn vào cái là thấy tướng người phi thường liền. Không có chấp cái tướng bên ngoài, cho gặp một cái người mà chấp tướng thì là ấy cái ông thờ sang tầm thường nói tầm bậy tầm bạ. Không, đây tại vì ngài cũng có một ít huệ nhãn, cho nên thấy người là biết phi thường liền. Nói tôi xem tướng màu nhân giả, không phải là người tầm thường. Và tôi nghe y bác đã truyền về phương Nam thì có cả ngài là cái người đắc y bác, là đắc pháp rồi. Thì Huệ Năng biết lồ tâm tức rồi, làm thinh, không dám nói gì hết, nguy quá rồi. Tại vì là Lục Ngũ Tổ là dặn là đừng có cho ai biết, tại vì nếu mà cho biết thì tấm màn như chuông treo chỉ mành. Và cái y bác này là từ truyền từ Tổ Đạt Ma Sư Tổ, là người Ấn Độ mà qua tàu mà truyền á, thì phải cần đưa cho người tàu làm bằng chứng ở đây này. Cái y cái bác này là truyền từ đời Thích Ca để lại, để cho việc ra thì không phải truyền đời từ Thích Ca, nhưng mà Thích Ca đã có một cái y cái bát như vậy. Và bây giờ tôi là cái người kế thừa chánh tông, tôi cũng có cái y cái bát như vậy để cho cái người tàu họ tin. Tại vì ngài là người Ấn Độ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ấn Độ qua tàu, thì phải lấy một cái gì có một cái tiếng thể, có một cái một khả dĩ làm cho người tàu tin được. Còn bây giờ qua tới cái đời thứ sáu là người tàu, tổ thứ hai là Huệ Khả, là người tàu. Cho nên từ tổ Huệ Khả mà đến Huệ Năng là đến năm đời rồi, đến đời Lục Tổ Huệ Năng là năm đời rồi. Thành ra khi mà trao truyền y bát thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng là bây giờ ông không nên truyền y bát nữa, tại vì thằng y bác thì chỉ sanh thêm chăm chút và có thể nghe đến tánh ngài, thành ra bây giờ từ đời ông thì lấy tâm truyền tâm mà thôi. Thì do đó ngài hiện năng mới là không bao giờ là để cho ai biết được mình là lục tổ bà vậy hết trơn á, mà chỉ ra giảng pháp thôi. Khi thấy ngài hiện năng làm thinh thì biết là trúng cái người này rồi, thì Ấn Tôn mới năng nỉ xin đưa cái y bác ra cho chúng coi để làm lễ. Thì ngài mới thiết một cái bàn rất là trang trọng để cung thỉnh cái y bác lên. Y bác mà đã lặn lội theo ngài thời săn qua 15 năm lưu lạc đó, 15 năm đoàn trường đó, để lên trên cái bàn và đại chúng thắp hương làm lễ, đốt hương lễ bái. Lễ bái xong thì ngài Ấn Tôn mới hỏi lục tổ rằng: Tổ Hoàng Mai khi mà truyền y pháp thì truyền cái pháp gì, dạy những cái pháp gì cho người tu hành? Thì năng mới nói là Tổ Hoàng Mai á thì dạy, chỉ dạy kiến tánh thành Phật mà thôi, chứ không có dạy thiền định giải thoát gì cả. Thì Tổ Ấn Tông nó rất là ngạc nhiên, tại sao mà dạy người tu hành mà không dạy thiền định giải thoát? Tổ Lục Tổ trả lời là tại vì thiền định và giải thoát là hai pháp, mà Phật pháp là pháp không hai, nghĩa là bất nhị đó, bất nhị pháp môn. Giờ tôi nói chỗ này cho nó rõ, nói trong kinh là vắn tắt có mà cũng khó hiểu. Thì quá trình tu hành đó là phải đi qua giới, rồi bình, rồi nên giới mà sanh định. Mình đừng có sắc sanh, đừng có trộm cắp, đừng có dâm dục, mình mới bắt đầu mình dừng lại tất cả những cái bầy bà, từ những cái thói mà thói xấu của thân, của miệng, của ý, rồi mình mới bắt đầu là nhờ đó mà mình bắt đầu học tập thiền định. Nên học tập thiền định mà người mà ăn no quá đâu có ngồi thiền được, hay người mà làm bầy ra đâu có ngồi thiền được. Khi ngồi thiền thì mình nhớ lại những cái bầy mình đã làm thì làm sao mà định tâm được. Cho nên trước khi mình tham thiền nhập định là phải mình trừ khử những cái thói xấu của thân, của miệng, của ý. Thì khi mà trừ khử những cái thói xấu mình đã làm đó thì gọi là giới. Rồi khi mình nhờ giới mà sanh định, nhờ định giống như là một cái hồ nước mà lắng trong thì mới sáng suốt được, gọi là trí tuệ. Thì ai người ta dạy là cũng dạy qua ba cái thứ lớp đó: nhân giới mà sanh định, nhân định mà sanh tuệ. Thì tuệ để làm chi? Tuệ để mà ly tham. Khi mà thấy làm ông vua cũng khổ mà làm thằng ăn mày cũng khổ, chứ không phải ăn mày khổ mà làm vua sướng đâu. Thì khi mà thấy tất cả mọi hình thái sinh hoạt đều đau khổ thì mình không có thèm làm một cái gì hết đó, mình không cầu một cái gì hết, được tới cái hành vô cầu hay là ly tham. Thành nên cái trí tuệ trong đạo Phật là cốt nhất là cái ly tham. Cái ly tham là biểu tiền tường của trí tuệ. Trí tuệ là phải đưa đến ly tham, mà ly tham là giải thoát. Và mình tham cái gì làm khổ cái đấy? Mình tham sắc thì người ta đem sắc, người ta dù mình là cái là mình ngã liền. Mình tham ăn thì người ta đem món ăn ngon tới mà dù là mình ngã liền, mình rơi vào bẫy của người ta liền. Mình tham danh, ta đưa danh là người ta dù dỗ mình là mình sẽ ngã vào cái chuyện, rơi vào làm cạm bẫy, làm con mồi cho người ta sai sử rồi. Thành ra tham cái gì là khổ cái đấy, vì cái tham của mình mà mình bị người ta sai sử, bị dục vòng sai sử rồi phải trôi lăn trong cái vòng khổ não hoài. Cho nên chính ly tham là giải thoát, mình không còn tham gì hết là mình giải thoát. Thì với định tuệ để đưa đến giải thoát thì phần nhiều là trong các chùa bao nhiêu người tu hành đều học như vậy. Bây giờ ngài Hề Lăng ngài nói chỉ dạy một cái thôi là kiến tánh thành Phật thôi. Thì vì đó mà Ấn Tôn mới ngạc nhiên, tại sao mà dạy người ta tu hành mà không có dạy thiền định giải thoát mà chỉ dạy một cái là kiến tánh thành Phật thôi. Thì kiến tánh thành Phật tức là bát nhã, là trí tuệ. Dạy một cái môn đó phải soi chiếu luôn luôn, phải hồi quang phản chiếu luôn luôn, tức là phải có bát nhã. Thì khi mà có bát nhã đó, có trí tuệ thì đương nhiên là làm sao mà cái thân mình làm bậy được, miệng mình nói bậy được. Khi mà mình an trú trong cái trí tuệ bát nhã, khi mà thấy mình là Phật đó, an trú trong cái Phật tánh đó, thì mình biết chuyện bậy, mình thấy ngay cái chuyện đó bậy là mình tránh ngay, mình không làm. Và mình thấy việc làm thì mình làm ngay. Chứ như vậy thì đó là dối rồi. Mình tránh ngay khi mà có trí tuệ là đã mình tránh ác làm lành thì đó là giới rồi. Rồi khi mà có trí tuệ thì tâm đâu có dao động nữa, đâu có dao động vì những cái sắc đẹp, vì những cái tiếng hay. Khi mà mình tỉnh giác, mình có trí tuệ thì mình biết tất cả những cái sắc đẹp tiếng hay đó đều là giả dối, nó không có bền. Và nhiều khi là yêu ma quỷ quái nó tới nó cám dỗ mình để mình sa vào cạm bẫy của nó, thì khi đó mình tỉnh giác, mình đè dè chừng, mình đâu có rơi vào cạm bẫy của ma quỷ nữa. Cho nên khi có trí tuệ thì tâm được an định, đó gọi là định. Khi có trí tuệ thì thân không làm ác, miệng không nói bậy, thì khi đó là đã có giới rồi. Thành từ một cái bát nhã mà sanh ra đủ thứ pháp lành, cho nên không cần lập giới định tuệ. Cho nên cái pháp môn đốn giáo là nói ngay cái cốt tủy từ bát nhã mà đi xuống. Thành đã lấy cái bát nhã làm nâng để mà đưa đến các cái kết quả, các cái pháp lành, bỏ ác làm lành, vân vân. Còn theo cái pháp tiền giáo tu từ từ đó thì là phải đi từ giới thì đến định mới đến tuệ. Thì pháp tiền giáo là để dạy cho mấy người có nhiều bụi trong con mắt, theo con kinh dạy đó, là tức là cái nhiều người nghiệp chướng, lỡ tham sắc rồi, lỡ tham ăn rồi, lỡ tham uống rồi, tham đủ thứ, thì cái người đó là đã có nhiều bụi trần nghiệp chướng thì phải ra chùa, thì phải giới. Còn một đứa con nít đó, nó biết cái gì, nó rất là trong sạch. Bây giờ mình đâu có nói hắn đâu có chánh dâm, mà mình phải dạy hắn đừng tà dâm, trường dâm dục đối với nó chưa có. Thành ra mình đừng có bày đặt mà mình nói thêm cái kiểu đó, thành nó dày cho cái người mà con biết thì cũng giống như dạy cái người lời căng đó, là cái người đang còn trong sạch dài khác. Nên tôi giảng cho mấy em bé đó từ 6 tuổi tới 12 tuổi thì mình mới biết là nó rất là trong sạch. Thì nói là do ái dục mà sinh ra đau khổ. Các con có hiểu không? Nó già hiểu. Thế nên con lấy ví dụ cô coi đi. Nó giông tay liền. Nhiều em giông tay lắm. Một em giông tay nói là tại vì em ham video cho nên em học không thuộc bài bị quỳ. Đó. Và khi mà em ham video thì điền túc là em rất là buồn. Do đó là đau khổ. Đó, nó ái dục của nó có chừng nó chuyện thôi. Thành ra mình thấy tâm hồn các em rất là trong sạch. Thành mình nói cái chuyện tà dâm với cấm dâm làm gì. Đó, thành ra giới là dạy cho người lớn, là vì đã lỡ có dâm dục thì khi đó phải cấm tà dâm một vợ một chồng thôi. Còn cái người mà vô tu hành thì cũng không có cái chuyện một vợ một chồng nữa, thì phải cấm cái thẳng cái chuyện dâm dục. Và bày thành ra tùy từng bậc. Mà có cái giới nó có khác nhau, chứ không phải ai cũng dạy một chuyện đó. Người ta chưa có mà gieo vô trong đầu cho ta đen tối. Thành cái gì mà nói ra tức là đã bày rồi, có bày nên nói rồi. Thành ra vì vậy mà cái bát nhã là dài từ cái pháp đốn giáo là dài cho cái hàng người lời căng, tức là ít bùi trong con mắt, cái người ít bùi trần thì không cần phải giữ giới, mà nói ra là hiểu liền. Từ tâm là đã có trí tuệ, và trí tuệ không làm bậy rồi. Và tôi thấy là trẻ em nó có một cái, có một cái từ tánh giới của nó biết cái chuyện gì là sai lầm. Trong chùa tôi có một em bé 7 tuổi chuyên đi tu, chuyên cha mẹ đi tu. Nhân tôi đi cứu trợ về miền quê mà thấy được đeo chuyên về đi tu theo mấy cô cho được. Thì khi vô ở chùa đó được vài tháng thì bà má nhớ có lên thăm. Thăm xong thì đi về thôi, đâu được ở lại chùa. Thì ngày cái nhân cái ngày Bố Tát, tức là ngày sám hối đó, ngày mỗi người ra quỳ để mà từ khai những cái lỗi lầm của mình để xin đài chúng tha thứ cho và lần sau sẽ không có tái phạm đó. Thì trong chùa thì mỗi nửa tháng thì có một cái lễ như vậy. Thì thường thường người ta để dành cho mấy người lớn á, mới có tội lỗi nhiều, nên là làm bể ly, bể chén hay lau bàn Phật không sạch được vậy. Em này ra quỳ trước hết thì ai cũng ngạc nhiên, biết em sám hối cái tội gì. Nó con có tội là hồi má con lên có hôn con một cái. Mà cái đó là trong chùa đâu có cấm, tại vì trong chùa toàn người lớn, chỉ có một em bé đó thì cũng mình để cho nó tự nhiên thôi. Nhưng mà nó thấy cái chuyện mà hôn như vậy là bày đó, nó biết như vậy là tức là nó có trí tuệ, nó thấy được cái gì là nó thấy không có ổn rồi, nó thấy cái chuyện hơn nó buồn không ổn. Cho nên là nó tự khai ra, mấy cô cười lăng ra mà phải nói là như vậy là con biết như vậy thì lần sau nói má đừng làm vậy nha. Thành ra khi mà có trí tuệ là mình tự có giới, tự có định, cho không có cần dạy cái chuyện giới định tuệ làm chi cho nó dài dòng. Nhưng mà những cái người nghiệp chướng nặng nề, những người đã phạm bao nhiêu là tội lỗi rồi thì vô chùa là phải đi theo một cái quy, một cái tầng bậc thứ lớp để mà lau rửa từ từ những cái bụi bặm để trí bát nhã nó lòi ra. Trí bát nhã thì ai cũng có hết trơn, nhưng mà cái người mà nhiều bụi trần thì nó đóng 8 lớp thì mới vô gột rửa từ từ bằng cái đường giới bình tuệ. Còn mấy em bé mà vô chùa nó dễ ngồi đào lắm, nói gì nó cũng hiểu được hết á. Tại vì cái tâm nó như tờ giấy trắng như không, nói gì nó cũng hiểu. Còn cái người lớn nó khó, tại vì nó sẵn có một cái thành kiến, cái kiến chấp rồi. Cho nên học đạo khó là vì nó có sẵn một cái thấy rồi, một cái thấy sai rồi. Bây giờ mà nghe lại cái thấy cho đúng là nghe chướng tai vô cùng, như là mình thấy cái gì cũng có hết trơn á. Thì là khi đó nghe Phật dạy cái gì cũng xong, mình thấy khó chịu. Cái con nít là nó khỏe mà mình nó không có gì hết trơn, cho nên nó dễ nhập đạo. Trẻ em mà nó có căn cơ nhiều đời, nó vô chùa nó học những cái pháp bát nhã là học rất là nhanh. Thì Ấn Tôn ngạc nhiên nó hỏi là tại sao mà không có dạy thiền định giải thoát. Thì tổ giải thích rất là vắn, không phải là nói dài dòng như tôi. Tổ nói là tại vì thiền định giải thoát là hai pháp, mà Phật pháp là không có hai, chỉ có một thôi, cái bất nhị đó. Thì cái bất nhị đó mới là Phật pháp đó. Thì tổ Ấn Tôn chưa có rõ lắm, mới hỏi thêm một câu: vì sao mà gọi Phật pháp là pháp bất nhị, nghĩa là pháp không hai? Thì Huệ Năng mới trả lời là như là ngài đang giảng kinh Niết Bàn đó. Có Bồ Tát gọi là cao quý Đức Vương hỏi Phật là những cái người mà phàm bốn tội trần, tức là sát, đào, dâm, vòng, phàm đủ hết, sắc sanh này, trộm cắp, dâm dục và nói dối, là bốn cái tội mà nặng nhất trong đạo Phật đó, thì phàm đủ hết á. Rồi còn phàm theo ngũ nghịch nữa, tức là năm cái tội mà nghĩa là coi như đồ bỏ ở trong Phật pháp mà không có chấp nhận được. Tức là thứ nhất á, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, tức là người tu hành đã đắc đạo rồi đó. Phá hòa hiệp tăng, tức là ly giáo cái đoàn thể tăng già, và làm cho thân Phật chảy máu. Cái tội của Đề Bà Đạt Đa lúc còn Phật còn sinh thời đó, ông ta cố hại Phật bằng cách là xô ném đá xuống để cho trúng đầu Phật, mà không trúng đầu mà trúng chân, cho nên chảy chút xíu máu của Phật thôi, nhưng mà cũng thuộc về cái tội ngũ nghịch. Cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật là những cái người mà phạm tội ngũ nghịch và phạm bốn cái trọng tội đó đó, bốn tội nào, thì có còn Phật tánh không? Thiền căn thì đương nhiên họ mất hết rồi đó, họ mất hết căn lành họ mới làm mấy cái chuyện bày bà đó chứ. Thì căn lành thì mất, nhưng mà Phật tánh có còn không? Phật tánh có bị mất không? Thì Phật dạy là không mất, tại vì thiền căn là có đối đãi với thiền ác, thành ra thiền là đối với ác, nhưng mà còn nó Phật tánh thì nó đâu có đối gì đâu, nó không thiền không ác. Phật tánh là chỉ là tánh biết thôi, thì cái biết nó không thiền không ác, không, nó không rơi vào nhị biên, cho nên là nó không có đoạn được. Đoạn thiền căn nhưng mà không có đoạn Phật tánh, vì Phật tánh là pháp không hai. Phật tánh cũng giống như là một cái năng lực đó. Phật là biết, chữ biết là có nghĩa là biết, chứ không có gì hết. Thành ra Phật là đấng giác ngộ, Phật là giác, cái Phật là tức là cái tánh biết. Thì cái tánh biết nó không đoạn, vì tánh biết nó không có rơi vào thiền và ác, cho nên gọi là Phật pháp là pháp không hai. Giờ lấy ví dụ cho dễ hiểu là như cái dòng điện đó, nó nóng hay lạnh? Nó không nóng không lạnh, thành ra nó vô tủ lạnh thì nó làm toát, nó làm cho nước đóng thành băng. Mà nó vô trong cái đèn đó thì nó làm cho đèn sáng, mà vô trong cái lò rồi xô rồi thì làm cho đỏ, cháy đỏ có thể nấu được. Thành ra vì cái dòng điện từ nó không là gì hết trơn, thành nó có thể biến ra đủ thứ, rồi vô quạt cái quạt chạy vô vô đó. Thành ra cái Phật tánh là một cái năng lực ghê gớm, mà mình dừng vào cái truyền bày thì nó thành chúng sinh, nó thành hải tặc, nó thành ăn cướp, ăn trộm rồi vậy. Cũng dùng cái Phật tánh mà dùng bày, còn cái Phật tánh là mà dùng để làm lời người lời mình đi thân Phật. Chỉ có cái tánh biết đó thôi, mà chúng sanh thì dùng cách khác, mà Phật dùng cách khác thành Phật, mà chúng sinh dùng cách khác thành chúng sinh. Chứ còn cũng một cái tánh biết đó thôi. Chúng ta dùng cái tánh biết đó giữ ngũ giới thì chúng ta làm người, chứ dùng cái tánh đó để chúng ta tu thiền định để chúng ta sinh lên làm trời, Còn chúng ta dùng cái tấm biết đó để đi ăn trộm, ăn cắp, đi bẻ khóa, đi ăn cướp nhà cửa thì thành ra ăn cướp. Nhưng cũng một cái tấm biết đó thôi, chứ không có hai tấm, cho nên nó cái tấm biết nó không có rơi vào thiện hay ác gì hết trơn á. Thì là thành ra cái tấm biết đó mình hành chừng nào đó thì là phát triển mạnh chừng nào thì nó cái năng, cái hiệu dụng của nó đó nó càng lớn chừng đó. Cho nên á, chỉ có đàn ông mới thành Phật được, cái đàn bà thành Phật được, đàn ông nó mạnh hơn. Mà cái dục vọng nó người đàn ông cũng mạnh hơn, vì Phật tánh, cái dục vọng nó cũng chính là Phật tánh. Thành ra trong bài Chứng Đạo Ca của Huyền Giác nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh, tức là cái tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Chỉ cần xoay cái ác đó mà làm thành thiền, cũng giống như con dao đó. Con dao mà nơi tay một vị bác sĩ tài ba thì có thể giải phẫu cứu người ta. Mà con dao mà nơi một cái kẻ giết người thì nó cũng làm vô số cái chuyện tai hại. Cho nên Phật tánh cũng giống như con dao, mà tùy theo cái người làm ác thì dùng cái Phật tánh đó để thành ra quỷ sứ, mà làm lành thì dùng cái Phật tánh đó để thành Phật, thành tổ. Cũng một cái tánh đó thôi. Thành Phật tánh là có thể nói là một cái năng lực, nó vô tướng và nó không có rơi vào gì điên. Cho nên Phật tánh là nó không hai, Phật pháp là pháp không hai, là vì như vậy đó. Ở kinh Phật nói là đàn bà đó là không làm Phật được, tại vì đàn bà không có một cái dục nằm, và không, thành ra cái Phật tánh nó cũng yếu, và không có làm ma vương được đó. Thành ra mấy cái chuyện mà ác nhất, ghê gớm nhất cũng do đàn ông phạm thôi, mà cái chuyện mà tốt nhất, làm nhất thì cũng do đàn ông phạm, vì cái dục ở nơi người đàn ông rất là mạnh hơn người đàn bà. Còn ở dục nơi người đàn bà đó, cái Phật tánh đó nó chi phối nhiều thứ, có đàn bà nó nghiệp chướng nhiều, nó tỏa ra cái dục, nó tỏa ra nhiều, thương chồng rồi thương con rồi còn thương tiền rồi thương bạc, có thương vàng, thương đủ thứ. Còn đàn ông mà chỉ có một cái ham ăn thôi. Thành ra đàn ông nó dục vào nó mầm, nhưng mà nó quy vào một thứ sắc dục, đó là ăn uống cho ngon là được rồi. Thành ra còn mấy là họ dễ xả, thành đàn ông tu cũng dễ thành Phật hơn đàn bà, là vì cái Phật tánh nó có gom vào cái dục. Cho nên trong kinh mà Đức Phật khai dạy thì theo về cái chuyện mà diệt cái dục đó, diệt dục đó để xoay cái dục vào Phật tánh thì rất là mạnh. Giống như cái dòng điện mà nó xoay lại, nó tập trung, nó tụ hồi lại một chỗ thì thành nó điện cao thế, nó mau thành Phật lắm. Còn đàn bà khó mà tu được cái chỗ đó, tại vì tu cái đó nó rất nhiều, cần rất nhiều sức mạnh, sức khỏe, trước đó là sức khỏe thể chất đó. Cũng cần, chứ cái việc mà tu thiền, nó ngồi thiền không mà lên trên núi tuyết mà ngồi mà kiên gan từng xương tiết như nhà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi tới 9 năm, đàn bà ai làm được việc đó không? Khó, phải có sức mạnh thể xác mới làm được. Cho nên cái Phật tánh là tánh bất nhị. Điều này mà dù có thành ăn cướp, có thành có giết bao nhiêu triệu người nữa, khi mà ngộ đạo cái cũng thành Phật được như thường, cho không có can gì hết. Thành nó tu là cần nhất là thấy được cái mà bất sanh, bất diệt, bất tố, bất tình ở nơi mình. Nó thấy cái đó gọi là thấy bản lai diện mục. Bắt đầu thấy cái bản lai diện mục đó, mình mới khởi công tu hành, gàn lọc những cái buồn lầy nghiệp chướng, để cho nó lòi dần cái viên kim cương bất hoại của mình ra. Chẳng phải thấy cái đó rồi thì không tu gì, hành gì hết đâu. Thấy cái đó rồi bắt đầu tu, rồi mới thấy đường mà tu chứ. Mà khi tu rồi thì được là viên kim cương rồi thì có được gì không? Không được gì hết, nó vốn của mình. Mình lỡ mình trồng chất bao nhiêu tám lớp bụi bặm tầng lao phiền não, bây giờ mình được là thì đâu có được gì, tại vì nó vốn là của mình. Cho nên vô sở đắc, trong bài Bát Nhã vô sở đắc là vì vậy. Chứ còn tu mà còn thấy mình đắc thì xưng tổ, xưng Phật rồi vậy là sai. Còn thấy mình đắc tức là điên. Thành ra trong kinh Kim Cương Phật cũng nói ta Như Lai không có đắc vô thượng Bồ Đề, để phá tất cả những cái chấp mà tự xưng mình là có đắc đạo hay là có thần thông đồ gì, khi mà còn thấy mình có là sai hết, phải là thấy là vô sở đắc. Đó gọi là Phật tánh là tánh không hai. Ngài Huệ Năng nói xong thì là Ấn Tôn thấy nói thông quá, thì mời lên pháp tòa giảng luôn, mời cái ông thợ săn đang mặc đồ lính nó lên ngồi pháp tòa, ông nhường chỗ pháp tòa ngồi cho ông giảng luôn, cho ngài xuống ngồi dưới chỗ của người đồ chúng để nghe. Ngài Huệ Năng giảng rất là thông suốt mà không có dính dáng gì tới văn từ hết, chứng tỏ là một cái người có tâm đắc, cái người mà tu thực chứng, nói ra thì nghe rất là dễ hiểu, giống như mình đi học nghề, mình học với một cái ông thầy mà thật sự là mình học mình dễ biết lắm. Còn cái mà mấy cái ông mà học với mấy cái ông thờ phù đó thì mình học cả đời mình không biết, thành mình phải học, mình phải tìm đúng ngay cái bậc thầy mà họ chuyên môn thì là mới đúng. Thành ra tổ cũng vậy, cái người mà họ đã đắc đạo họ nói rất là giản dị. Ngài Huệ Năng là cái người mà không phải là do chữ nghĩa mà được, không do văn từ mà đắc. Thành ra ngài đắc từ cái tâm thông, cho nên lời nói của ngài rất là giản dị dễ hiểu và ai nghe cũng cảm động được, vì nói từ trong tâm ngài phát ra. Và cái lời của ngài cách đây 1300 năm mà cái lời của ngài là cái văn bạch thoại, cái văn mà đơn giản nhất mà bây giờ người Trung Hoa họ dùng để họ viết tiểu thuyết đó, thì là ngài Huệ Năng đó, ngài dùng cái thứ văn đó, nghĩa là cái thứ văn nói thường cho không phải là văn hoa, không bay bướm màu mè gì hết, nhưng mà ngài nói đâu là trúng đó và nói thẳng vào lòng người. Cho nên ngài Ấn Tông sau cái buổi thuyết pháp đó thì ngài Ấn Tông mới lạy ngài ba lạy, lạy ông thời sang ba lạy mà nói tôi giảng như ngói gặp và ngài thuyết pháp giống như vàng ròng, thì xin ngài làm thầy tôi cho tôi làm đệ tử. Nhưng mà ngặt một nỗi là thầy thì chưa cào đầu mà đệ tử lại bảo là một vị hòa thượng, cho nên mới là nói là bây giờ thì con xin cào tóc đây là lập cái giới đàn để cho thầy thọ giới. Thì ngài Huệ Năng bằng lòng, ngài thì tùy thuận chúng sinh là vì vậy đó. Thật ra ngài làm tổ là tiếp tục mặc bộ đồ lính, nó đi chơi cũng vui chứ, để đừng ai biết mình làm tổ tiếu nhào giang hồ cho vui, không, đây ông vẫn theo cái thủ tục. Thành ra khi cần mà giữ cái tướng thì ngài cũng giữ tướng, ngài cũng cào đồ mặc áo như ai rồi cũng đắp đi như ai nữa. Thực ra ngài đắc đạo và ngài cần làm gì mấy cái chuyện đó ngài, nhưng mà tùy thuần chúng sinh, cái hàng thuần chúng sanh, cái cảm động nhất là cái đó đó. Cho nếu mà một người mà nông cuồng đó thì là khi đó muốn tiếu ngài giang hồ cho vui cứ làm cái tướng khù khờ điên khùng, nó đi đừng có ai biết mình là tổ thì cũng vui vậy, cái đó nó vui đó. Còn bây giờ ngài thuần theo ngài Ấn Tông, cho nên ngài Ấn Tông mới sửa soạn một cái giới đàn mà để thọ tam đàn cụ túc là nó rất lớn, mời tới bao nhiêu là thầy tu đồ tới để mà hồ niệm là tam sư thất chứng đó. Thì những cái người mà thầy mà truyền giới cho ngài Huệ Năng đó, tự nhiên học trò mà làm vinh dự cho thầy, bây giờ những cái việc thầy đó được cũng được nhắc lại là nhờ cái giới đàn làm thầy để truyền giới cho ngài Huệ Năng cũng bẩm lắm. Cho nên trong đó có ngài Trí Quang luật sư và có nhiều vị nữa mà tôi không nhớ tên. Và khi mà đào đất để mà lập cái đàn tràng đó thì là có đào móng để mà dùng rạp rồi vậy đó, thì đào xuống thì thấy có một tấm bia cũ cách đó đã 170 năm, do một cái vị mà người xưa người Ấn Độ đi qua Trung Hoa đến cái đất đó, đến cái đất Quảng Đông đó, tới chùa Pháp Tấn thì là đào cái móng làm chùa, thì là ngài mới dùng một cái bia ở đó, và trải qua 170 năm thì cái bia nó lún xuống, và trong cái bia nó có ghi là 170 năm sau sẽ có một vị Nhật Thân Bồ Tát thọ giới tại đây. Đó, cái ông mà ông sư Ấn Độ nó ông biết thiên văn địa lý, ông tới biết đó đất vườn khí và có rồng mạch long mạch rồi gì đó, thằng ông coi địa lý cũng hay. Và khi thấy cái tính ra thì quả nhiên từ cái kia mà dừng bia cho đến đó là 170 năm, thằng đã biết là các vị tu hành đều biết trước những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và biết ngài Huệ Năng là một vị nhục thân Bồ Tát, thọ giới xong thì là Bồ Tát lo giống cho rồi, tại vì lỡ trong chùa nhiều người biết là ngài là người kế thừa y bát, thành ra không thể ở lại đó được, phải trốn nữa, trốn chui trốn nhủi đi tiếp về phương nam, không có thể ở lại cái chùa đó được vì lộ tâm tích rồi. Bây giờ đi thì đường đường tăng tướng, không phải là người thời săn nữa, thì đi tiếp tới cái đất gọi là Tào Khê. Tới đất Tàu Khe thì vô trong một cái xóm làng hẻo lánh là thôn Tàu Hầu, gặp một cái ông lo sĩ tên là Lưu Chí Lược. Lưu Chí Lược thỉnh về nhà, thấy một vị sư thì thỉnh về cúng dường, vì ông ta có một người cô làm ni cô tên là Vô Tần Tàng, cho nên ông cũng tự nhiên có cảm tình với người tu. Thỉnh Ngài Huệ Năng về cúng dường thì hai bên đàm đào nghĩa lý, thì Ngài Huệ Năng nói rất là hay, ông này phục quá. Mới về am, tới am cốc của sư cô đó mà mét là có một ông tăng. Tổ mới nói cho ông câu là vào lý của chư Phật căn hề gì tới văn từ. Nói cô này mới thức kinh, mới đọc lên thì đọc đâu tổ dạy đấy, mà tổ rất giảng rất là thông suốt. Mê cô giật mình, nói đây là một thánh tăng nên thỉnh cúng dường. Nên từ đó tổ được ăn ngon. Đàn bà chỉ có được cái việc nấu ăn, gái trời cho cô này nấu ăn ngon ngon chút, thì khi đó tổ bắt đầu là được cúng dường mỗi ngày. Và thanh niên hay bao nhiêu là ông già bà cả đồ vậy bắt đầu lũ lượt kéo đến hỏi đào. Thì gần đó có cái chùa gọi là chùa Bảo Lâm, đã cũ người đời không có ai săn sóc cho nên rất là hoang phế. Thì thỉnh leo tổ lên ở trên đó để mà giảng pháp. Thì nhiều người Phật tử tối kéo tới mà mỗi ngày một đông. Một 9 tháng như vậy thì là tối tai mấy cái người mà đồ đề có thần tú, ác hôn, chữ tài liền với chữ tai một vần. Thành ra buổi tối, cái bọn ác nhân nó buổi tối săn tìm, lục tổ phải trốn vào trong núi ở phía trước chùa. Họ mới đang phóng hỏa đốt cả cái rừng luôn, cho tổ chết luôn trong đó luôn. Ác như vậy đó, và tại vì họ muốn là không có ai biết là lục tổ Huệ Năng là người được truyền thừa y bát. Tại vì họ sau khi mà ngũ tổ Hoằng Dẫn viên tịch 3 năm sau khi mà truyền pháp cho lục tổ thì là tổ Hoằng Dẫn viên tịch, thì họ tự động họ bầu thần tú lên làm lục tổ, từ kêu thần tú làm lục tổ thôi. Cho họ không có biết tối qua như Ngài Huệ Năng, họ không cần biết tới. Tại vì ông khi mà ông ra đi, ông chỉ là một cư sĩ thôi, dưới hình thức một hành giả cho chưa cạo đầu nữa. Còn bây giờ họ muốn giết ông cho bằng được, để mà cái danh của lục tổ thần tú nó được danh chính ngôn thuần, thì phải giết cái ông này đi mới danh chính ngôn thuần cho thầy mình. Cho nên họ sang tìm ngoài cách để giết lục tổ. Lục tổ tránh nạn ở trước núi thì bị cái rừng nó bị đốt, thì Ngài mới là leo lên trên một cái tảng đá, Ngài nhập định. Khi mà Ngài nhập định đó thì là lửa không có bén tới được, cho nên khi mà mình ở trong mình đó thì là lửa không có tới được, nước cũng không có hài được, mà dao đao binh cũng hài được. Mà trong đời Ngài thì nắng ba cái nạn đó là Ngài gặp hết hai rồi, nạn đao binh với nạn lửa là Ngài gặp hết hai rồi. Thì lửa không tới được, Ngài ngồi thiền mà cái sức, cái bình lực của Ngài tới nỗi mà bây giờ cái tảng đá nó vẫn còn cái lằn y và cái chỗ ngồi của Ngài nó nướng quá. Chúng ta thấy hay chưa? Cái bình lực nó kêu bằng ngồi trong thâm hầu đó, là cái khi mà cái bình lực nó gây gớm tới nỗi mà đá mà nó phải yên lằn xuống cái đá ngồi đó. Cái hình của cái Ngài ngồi xuống và cái lằn y nó yên lên trên đá. Và nói chúng ta biết đến khi mà Ngài ngồi đó là Ngài nhập cái đình đó, thành ra không có một cái gì mà bén tới Ngài được hết, không có một cái tai họa, một cái hoàng nàng mà đến được. Thì sau khi mà bọn mà ác nhân đó họ đốt cái rừng, họ yên chí là Ngài chết rồi thì họ đi. Thì khi đó, sau khi đó thì là những cái người mà đồ đề của Ngài, trong đó có một người cũng có thế lực gọi là ông Người Vũ Hầu, Tào Thúc Lương. Ông Tào Thúc Lương con cháu của Người Vũ Hầu mới đến là cổ đồng những cái người giàu sang, mới quyên góp tiền bạc, mới sửa sang cái chùa Bảo Lâm thành một cái ngôi phàm vũ, tức là một cái ngôi chùa hết sức là trang, nghĩa là khang trang, và đồ chúng mỗi ngày một đông. Thì Ngài bắt đầu có cơ sở dừng lại ở đó, là tại vì cũng theo lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì là đến cái đất đó thì nên dừng lại, cùng hoài tắc chỉ, ngộ hồi tắc tàng. Đến cái đất tứ hồi thì nên ẩn thân 15 năm, tức là cái đất mà thờ răng đó. Còn đến cái đất này thì nên dừng lại. Thì Ngài vâng theo cái lời của Mũi tựa ngài cũng dừng lại đó để giáo hóa đồ chúng, thì mỗi ngày một đông. Quý vị nghĩ một chút rồi lát nói tiếp. Bây giờ lục tổ Huệ Năng đã có cơ sở là chùa Bảo Lâm ở đất Tàu Khe, và đồ chúng mỗi ngày một đông, dựng lên một cái tông phái gọi là Bốn Giáo. Trong khi đó thì ở Kinh Nam có ở chùa Ngọc Tiền tại Kinh Nam Thần Tú và đệ tử Thần Tú ngày xưa ở Hoàng Mai đó, bây giờ cũng theo Thần Tú về đó tu cái pháp môn gọi là Tàm Giáo của Thần Tú, và cả hai tông đều thịnh hành. Người đời không biết nghe ai, vì trên cái tướng đó thì là dường như là nó mâu thuẫn nhau. Và đương thời có cái câu gọi là Nam Năng Bắc Tú, gọi là phương Bắc đó, thì là Thần Tú, mà phương Nam thì ngài Huệ Năng. Hai cái ông chủ của hai tông phái đó thì rất là thánh thiền, không có một cái tâm gì là đối thủ, không có cái tâm mà nói là ta đây là đúng còn ông kia sai, không có cái đó. Thần Tú thì là một người có trí thức, có học, cho nên được, không những là được nhiều đồ chúng theo ngài, mà còn vua cũng là mời ngài vô cung để thuyết pháp nữa, làm quốc sư. Thần Tú lại là rất là người rất khiêm tốn, nói với vua là tôi nó không phải là cái người đắc pháp, chính ngài Huệ Năng mới là người đắc pháp với ngũ tổ. Thành ra vua nên thỉnh ngài Huệ Năng đó, nói nó là đúng là cái người để mà giáo hóa cho vua, tôi không có bằng được ngài. Chúng ta thấy ngài Thần Tú là một người hết sức là khiêm tốn và cũng đáng được thờ lại đó, chính vì cái đức khiêm cung của ngài. Rồi thì ngài lại còn nói với đồ chúng là các ông đừng có phí thì giờ ở với ta, nên qua bên ngài Huệ Năng mà học pháp đi. Ta hồng vì không có qua bên đó được thì là phải ở đây mà thọ ơn của triều đình, ta cũng thèm lắm. Tại vì ngài làm quốc sư, bây giờ đi học nữa thì mất mặt nhà vua, cho nên ngài không đi học với ngài Huệ Năng. Nhưng mà ngài vẫn phục thầm phục ngài Huệ Năng và khuyên đệ tử mình nên đi theo ngài Huệ Năng, chứ đừng có theo mình, nó đừng có phí từ giờ nữa lại với ta. Nhưng mà đệ tử ngài thương ngài quá, thành ra vẫn theo ngài. Đệ tử thì còn cái tâm nhân ngã, cho nên binh thầy mình và muốn hạ ngài Huệ Năng cho bằng được, cho nên nó bầu cái ban ám sát đi thích khắp. Và vì họ nói với nhau là cái ông mà Huệ Năng nó không biết một chữ, chữ nhất một không biết, thì là có sở trường gì mà dạy đạo cho người ta. Cho nên họ không có chịu tôn ngài Huệ Năng làm lục tổ, mặc dù là thầy mình đã nói về mà cứ kêu thầy mình bằng lục tổ thôi, cho không có chịu tôn ngài Huệ Năng. Và bầu cái ban ám sát mới bầu một cái người hành giả, tức là cũng còn đang là cư sĩ thôi chứ chưa tu, mà ông này võ giỏi lắm, lúc nhỏ là làm hiệp sĩ, nên cái bầu cái ông này là thích sắc đó, đi ám sát ngài Huệ Năng. Ông này tên là Thành Xương, đi qua là tính mang kiếm rồi về đeo kiếm mài gươm cho bén rồi đi lặng lờ mà đi tới chùa Bảo Lâm vào nửa đêm. Ngài Huệ Năng nhờ tâm thông cho nên biết trước là sự. Thì đêm đó ngài ngồi thiền đến 12 giờ đêm, cứ vươn cổ ra chờ cho người ta chém thôi. Ông này tới, ông đi vô, lặng lẽ đi vô, mà biết cái gì mà cái người mà làm truyền tà thì đương nhiên cũng run. Thấy lặng lẽ quá, mới đưa tay, đưa kiếm chém ngài vươn cổ cho chém 3 lần mà không đứt. Chém 3 lần mà đều chật hết. Thì khi đó ngài mới lên tiếng, ngài nói vươn chấm thì không có làm truyền tà, mà vươn tà thì không có hài được người chấm. Ta chỉ ngờ ngươi vàng cho không ngờ ngươi cái đầu. Đó mình đó, hai giết mà chết đó, mình cũng có oan gia với họ, họ giết mình mới chết được. Còn nếu mà kiếp trước mà mình có oan gia với họ, giết mình cũng chết rồi. Thành cái nhà nói là ta chỉ nồ như vàng trong có nồi cái đầu. Là vì vậy là ông này là chắc là cái ông mà hồi xưa mà cho 10 lần bạc để mà ngài nuôi mẹ đó, để đi lên đường mà đi học đạo đó, ngài như là vậy. Mà bây giờ thay hình đổi dạng, Thành không có nhận ra nhau. Nếu Hằng Phương nghe cái ngã lăn ra bất tỉnh nhân từ thiệt sự gì mà nghe nói cái thức tinh bên kia thanh vắng mà thấy ngài mà thốt lên tiếng nói là chứng tỏ ngài nãy giờ ngài ngồi rất là tỉnh giác, ngài không có sờ một chút gì hết trơn, vừa chén ba lát như vậy mà không sờ gì hết, bây giờ nói lên sang sảng. Thì ông này bất tỉnh nhân từ, cái tâm mà dao động thì dễ bừa lắm, còn trong cái tâm ngài là vững cho nên ngài bình tĩnh. Còn khi trong khi đó là tình thế là lộn ngược lại, là cái ông này bất tỉnh nhân từ ngã lăn ra. Hồi lâu mới tỉnh dậy và lại sám hối xin ngài nhận làm đệ tử. Ông này đang còn là hành giả, đang còn tóc mà, nó cho con làm đệ tử ngài. Thì ngài Huệ Năng nói thôi bây giờ ngươi đi năm nay, ngày sau cải vàng rồi đến với ta. Bây giờ sờ ngươi nấn ná lại đây thì đồ chúng của ta sẽ hại ngươi đấy. Hai bên cũng ghê lắm, đều có cũng có vừa sĩ đâu hết trong phải chơi. Thì mấy cái đệ tử ngài Huệ Năng đâu có vừa, tu sĩ họ đâu có vừa, họ cũng quýnh lại cho chết chứ. Thành ra ngài Huệ Năng mới giật ông này, đi năm nay nửa đêm đi năm nay đừng có để cho ai thấy, đi trốn đi. Rồi ngày sau rồi tới rồi ta sẽ đùa cho ngươi. Thì ông này đi về, ông này bỏ về trốn về. Trốn về thì một thời gian sau thì ông là đã xuất gia rồi, ngồi tròn áo vuông rồi, ngò tới chùa. Vô lại thì cái đó không ai biết là cái người ngày xưa đã có lần muốn ám sát Lục Tổ thì cũng cho vô. Thì gặp Lục Tổ thì ngài nói là ta đợi ông đã lâu, hôm nay sao người mới đến. Thì ông Hằng Phương này mới sụp lại, nói con đợi ơn ngài tha cho. Và tuy bây giờ xuất gia khổ hành mà cũng thấy là vẫn còn tội lỗi nhiều, không có đủ mềm đáp công ơn của ngài. Bây giờ xin ngài nhận cho con làm đệ tử và dạy cho con với. Thì ông này vốn là đã đi tu với ngài Thần Tú, vốn là vẫn thường nghe pháp ngài Thần Tú mà, đệ tử ngài Thần Tú. Thì ngài Huệ Năng mới nói là thì ông muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Nói con thường con nghe kinh Niết Bàn dạy về cái nghĩa thường và vô thường mà con không có được hiểu lắm, mà bây giờ xin tổ khai thị cho con về cái nghĩa đó, cái ý nghĩa thường và vô thường là cái gì, cái gì thường, cái gì vô thường. Thì tổ dạy là vô thường là Phật tánh, mà còn thường á là những cái tâm thiện ác tốt xấu của chúng sinh. Ông này ngạc nhiên vô cùng, nói ngài như vậy thì ngài dạy hoàn toàn là ngược lại với tánh kinh. Tổ nói là người truyền tâm ấn của Phật đâu có dám nói ngược nghĩa lý của kinh. Bây giờ không như vậy thì con thường đọc Niết Bàn thì Phật dạy là thường á là Phật tánh, mà vô thường là tâm của chúng sinh, tâm chúng sinh là vô thường, mà tâm Phật đó là thường. Mà bây giờ ngài thì nó ngược lại, ngài nói tâm chúng sinh là thường còn tâm Phật vô thường thì con không hiểu, con ngu đần, xin ngài khai thị rõ cho con. Nhà quý vị suy nghĩ vì sao mà ngài Tổ Huệ Năng lại nói tâm chúng sinh là thường mà tâm Phật đó là vô thường. Chúng ta là chúng sinh này, thì cả ngày chúng ta hết cái nghĩ tới chuyện ăn, rồi nghĩ tới chuyện uống, rồi nghĩ tới chuyện video, tất cả những cái tâm đó là nó thường ở nơi ta rồi chứ gì nữa. Cả ngày là chỉ có đi tới ba cái chuyện đó, hết ăn tới ngủ, hết ngủ tới buôn bán, hết buôn bán tới cine, gọi là lăn quanh luẩn quẩn có từ cái chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện có thêm tiền, có thêm hôm đa, thì suốt cả 24 giờ có lúc nào chúng ta lôi cái tâm đó đi không? Cái tâm mà cầu danh, cầu tài, cầu lời, cầu lộc không? Rồi hết chồng là tới con, hết lo cho con, tới lo cho cháu, hết lo cho cháu, tới lo cho chắc, phải không? một người ta không bao giờ mà hề hở cái tâm nó hết trơn, cho nên là tâm chúng sinh là vô thường, còn tâm chúng sinh là thường, còn Phật đó là vô thường lắm. Lâu lâu mới là nhớ lên thắp hương một lần, cái bằng Phật của mình mà khi thắp hương á, là chỉ có cái tâm đó là Phật tôi, nhưng mà khi mà thắp đốt cái hương lên Phật thì nghĩ đứt cái chìa khóa là có nhớ là có nhớ cái chìa khóa chưa này, Honda dắt vô chưa này, đó. Thì có một ngày chúng ta chỉ có một phút đứng trước Phật tôi, mà cái phút đó cũng chia cho cái chiếc Honda bớt một nửa, hay là cái cửa sau nhà sờ ăn trồn vô, chúng ta tới Phật có, tới với Phật có một chút thôi, nhưng mà trong khi tới Phật chúng ta cũng không hoàn toàn với cái tâm thanh tịnh, mà bao nhiêu những cái phiền não, những cái lo âu hàng ngày của chúng ta nó cũng hiện đến, nó hiện đến rõ nhất vào trong lúc ta ngồi thiền, có phải không? Đúng là cái tâm chúng sinh là thường, mà cái tâm Phật này rất là vô thường, là túng quá chứ gì nữa. Thành ra Tổ Hội Năng nói, ngài nghe nói như là ngược, nhưng mà túng với cái thực tế của chúng ta. Mà còn chúng sinh vô thường, tại vì Phật nói về cái thấy của Phật. Thì khi mà Phật đã hết bụi bặm rồi thì cái thấy của Phật là luôn luôn là thường, và Phật tánh là thường, là đúng rồi, đối với Phật là Phật tánh thường. Còn đối với chúng sinh thì cái Phật tánh rất là vô thường, và Phật là đã không còn một cái chúng sinh tánh nào hết, thành ra luôn luôn là ngài thấy Phật không, cho ngài thấy ngay chúng sinh, ngài cũng thấy Phật không à, ngài không thấy ai là chúng sinh hết, ngài thấy cái cốt tủy nơi mình là Phật tánh, là nó các con là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, còn bao nhiêu điều đồng chúng ta ngài không cần thấy, tại vì cái đó là cái thứ giả, nó bám vào ngoài cái viên kim cương. Chúng ta vốn có một cái viên kim cương bất hoại ở trong tâm cảm mỗi người, mà những cái phiền não, những cái tội lỗi, những cái ô nhiễm nó không làm cho viên kim cương đó nó lưu bớt, nó vẫn sáng chói. Nếu chúng ta vàng bớt những cái bụi bặm ô nhiễm phiền não thì nó sẽ lòa cái Phật tánh nó ra, mà chỉ có Phật mới thấy cái đó. Cho nên Phật nói là Phật tánh là thường, còn chúng sanh tánh là vô thường, là vô thường, là vì Phật thấy là cái phiền não nó không thật, nó sẽ có ngày nó mất đi. Không phải nó tham là tham hoài, có ngày tỉnh ngộ. Không phải sân là sân hoài, có ngày tỉnh ngộ. Giống như vua A Dục là một cái người mà giết bao nhiêu, xâm chiếm bao nhiêu quốc nhà, đến khi hồi đầu với Phật thì là trở thành một cái người hết sức là từ hòa, và đem lại cho yên dân lời nước. Hay là Angulimala, một người đã giết một ngàn người, mà đến khi quay đầu với Phật thì là cũng thành một cái vị sư mà bất hại. Tôi cho biết tất cả những cái vô minh, những cái làm ác đó đều là vô thường, mà chính cái Phật tánh mới là thường. Thành ra cái thấy mà thấy thường đó là của Phật. Còn khi mà nhà Huyền Năng nói là ngài nói thực tế của chúng ta, thành ra nhà Huyền Năng ngài mới nói là nếu mà nói Phật tánh là thường thì cả một chùa kiếp cũng ai thèm đi tu, không có ai mà thèm nghe pháp tới đây, tại nói Phật tánh mình là thường thôi, mình cứ nằm ngủ nó cũng sẽ có ngày thành Phật thôi. Và nó vì vậy ngài Huyền Năng ngài phải nói Phật tánh là vô thường để cho chúng ta lo tu. Còn Phật đó là Phật nói cái chân lý là của Phật thấy. Ngài Huyền Năng thì ngài nói được cái căn cơ của chúng sinh, nói cái thực tế của chúng sinh là như vậy. Cũng giống như là khi mà Kinh Pháp Hoa mà nói sai Phật chi kiến, thì ngài mới nhắc thêm một câu là chi kiến của Phật đâu cần mở, tại vì Phật có rồi. Chính là cần mở cái chi kiến nơi Phật, nơi mình, nơi chúng sinh đó, mình mới là cần khai chi kiến Phật nè. Cho Phật đâu cần khai chi kiến Phật, thành ra hiểu cho rõ, cái đó mới là hiểu Kinh Pháp Hoa. Hằng ngày chúng ta cứ mở cái chi kiến chúng sinh ra, mà chúng ta không có mở chi kiến Phật, cho nên chúng ta đau khổ phiền não, làm lời, làm hài cho người ta, làm hài cho bản thân mình bằng bao nhiêu cái thói xấu đó. Thành ra nếu mà chúng ta biết bỗng cái chi kiến chúng sanh mà khai chi kiến Phật đó, thì chúng sanh thành Phật ngay trong lúc đó, mở cái chi kiến Phật ra. Nhưng mà khi mà chi kiến Phật khai thì chi kiến chúng sanh bị đóng, cũng giống như cái đài đó, mình vặn mỗi lần được một cái đài thôi. Mình vặn đài Sài Gòn thì mình đài Hà Nội truyền xuống, mình vặn đài Hà Nội thì đài Sài Gòn được truyền xuống. Thành ra trong người mình nó đủ thứ hết trơn, nhưng mà khi mình vặn mỗi lúc mình vặn một cái thôi, thành ra mình phải nên vặn cái đài Phật nhiều lần chút, cho trong ngày mình cứ đào vặn cái đài chúng sinh mình luôn, thành mình thấy chúng sinh chứ không thấy Phật được. Do đó mà ngài nói là chúng sinh là thường, còn Phật vô thường lắm, để nhắc cho mình là nên vặn cái đài Phật trong tâm mình á nhiều chút, tức là vô tham vô sân vô si, mình vặn lên nhiều chút á, trong từng hơi thở. Thì mỗi lúc mà mình vặn đài Phật lên là lúc đó mình làm ông Phật, trong một tích tắc cũng làm Phật đó. Mà sau đó mình vặn cái chúng sinh, cái đài chúng sinh lên, mỗi xong mỗi khi lên thì thành chúng sinh, thì chúng sinh thành Phật. Thành cái tâm mình giống như cái nhà, mà khi mà Phật qua lại trong tâm mình thì đó mình làm Phật. Mà khi chúng sinh mình có những nỗi cái tâm yêu ma tiểu quái lên thì mình thành chúng sinh, và khi đó là ma tới nhà. Còn khi mà mình đuổi ma đi mà để Phật tính nổi lên thì khi đó là ma thành Phật. Cũng giống như cái phòng, sáng tối cũng cái phòng đó thôi, mưa đen đó thì bóng tối trở thành ánh sáng, chứ không phải mình sẽ đuổi bóng tối ra thì cái ánh sáng mới vào, đúng không? Thì thắp ngọn đèn trí tuệ lên thì cái phòng tối nó biến thành ánh sáng. Cho nên thường nói phiền não tức bồ đề là như vậy. Trong khi phiền não mình phải tức bồ đề ngay, cho mình đừng chờ mai mốt là tôi tức bồ đề, mai mốt là tôi bây giờ đang còn đẹp quá, đang còn ngon quá, đang còn trẻ quá, mình thấy cái đó là mình dần già, mình không có tu. Mà mình biết đâu có biết ngày mai mình sẽ chết, cái lát nữa mình ra mình tông xe mình chết liền, đâu có thời gian, đâu có đời mình. Cho nên cái pháp đốn giá là phải tu liền, cho đừng có vai vai từ từ. Để già rồi tu, có nhiều người cứ đời già rồi tu, biết mình có làm như là mình có tâm thông, mình biết mình già tới mấy tuổi mình mới chết, làm sao mình biết lúc nào mình chết được, mà mình cứ đời già mình tu. Thành có cái câu mà mạc bãi lão la chương học đạo đó, vô phần tiền thì thiếu nhân nhân. Đừng có đời tuổi già mới học đạo, vì ngoài cồn mã đó có nhiều người còn trẻ lắm cũng chết rồi, cho đừng có chờ già mới tu. Mà chính cái tuổi trẻ chứ còn cái sức mạnh đó, cái sức mạnh là cần thiết nhất, cái sức khỏe là cần thiết nhất cho sự tu hành. Nó già rồi hết dân hết tốt rồi làm sao mà tu được. Cho nên là ngài Huệ Năng là ngài nói cái gì là rất là thực tế, cao thì thật cao nhưng mà thật ra niềm là thì rất thực tế. Ngài nói chúng sinh tánh là thường, mà thật mới là vô thường. Nói như vậy để mình nhắc nhở cho mình nhớ là để nhớ làm cho cái Phật tánh của mình thường thường hơn, chứ đừng có để cho chúng sanh tánh nó ngự trị trong tâm mình. Hoài như vậy thì mình mãi mãi là chúng sinh. Và nếu một lúc mà mình khởi cái chi kiến Phật lên thì lúc đó mình làm Phật được một phút, một ngày mình làm Phật được vài phút được. Từ từ mình làm Phật được nhiều phút hơn thì từ từ là mình sẽ thấy lần lần cái Phật là thường mà cái chúng sinh là vô thường, sẽ thấy giống như Phật ở trong kinh Niết Bàn. Cho nên thật ra cái lời có vẻ trái nhưng mà cái ý nghĩa không trái. Cho nên Phật tổ dạy xong rồi mình nói ông là quay lưng với nghĩa lý mà bám vào văn tự. Cho nên bám vào văn tự tức là quay lưng với nghĩa lý. Mình phải hiểu cái ý nghĩa cho mình, cái chấp vào văn tự. Chấp vào văn tự thì sẽ không có hiểu được nghĩa lý. Thì đó là khai trừ cho ngài, cho ông Hành Sương. Sau khi mà Hành Sương ngộ đạo đó thì là ngài mới đặt tên là Chí Triệt, nói ông nay đã triệt ngộ cho nên ta đặt tên ông là Chí Triệt. Và nhận cái ông mà đã từng đến mà tính ám sát tổ và bây giờ nhận làm đệ tử hầu một bên cho cái chết luôn. Thì có một đệ tử khác tên là Chí Thành, là đệ tử của Lục Tổ, của Thần Tú. Thì Thần Tú mới lường cái ông mà thông minh nhất tên là ông Chí Thành. Ông nói ông là thông minh nhiều trí, bây giờ ta là hần là không có đi qua bên ngài Huệ Năng để mà nghe pháp được, cho nên ông đi nghe dùm, nghe ngài giảng gì về nói lại cho ta nghe đó. Thì Chí Thành mới vâng lệnh Thần Tú đi qua bên Bảo Lâm để nghe pháp. Và hôm đó Lục Tổ thăng tòa thuyết pháp, đồ chúng cả hàng ngàn người như vậy mà ngài biết liền. Ngài nói trong chúng này có một người nghe truyền pháp rồi tới mà không có tin đó, chứ không phải như đây mà ai tới tới đâu. Thì hồi đó là một người đất khác đến là phải xin phép, nhưng mà ông ta ông lẻn vô ông ngồi phía sau vậy thôi. Thì ông không nói gì hết nhưng mà tổ biết cho nên tổ mới nói ra. Cho nên tổ nói chung là trong đám này có một người nghe truyền pháp. Thì Chí Thành bèn bước ra, thì tổ hỏi ông ở đâu tới, nói con ở bên Kinh Nam chùa Ngọc Tiền. Thì tổ nói là ngươi là người Kinh Nam ở Ngọc Tiền chắc chắn là mật về tới Do Thám rồi. Cái ông này phải không, hỏi Chí Thành như vậy, có phải là tới đây Do Thám không, phải là người mật thám không? Ông cũng nói một câu rất là hay, nói chưa nói ra thì còn phải. Còn nói ra rồi là không phải nữa. Tổ cũng nói lại một câu, phiền não tức vô đề cũng vậy đó. Chưa nói thì phải, nhưng mà nói rồi thì không hết phải rồi. Thành đó mấy cái người mà không có tu hành gì hết, là ra ngồi quán rượu, ăn thịt quán rượu thì nó phiền não tức bồ đề. Thì nó cũng nói lại câu nó, mà vì mà nói ra cho mới hết phải đây. Rồi họ lời dùng cái pháp đại thừa để họ ăn chay, họ kêu căng ngã mạng, họ nói bậy đó. Thì cứ nói ra là tật rồi, còn cái người Bồ Tát thực sự là không nói. Cho nên biết cái gì cũng vậy, nói ra là không phải nè. Mà cái gì mà không nói mới là phải, giống như mẹ mà thương con đó. Có đời nào mà người mẹ nào mà ra mà khoe, ôi tôi thương con tôi lắm, tôi cái gì tôi cũng mua sắm cho nó. Cái người mẹ nó cái lòng thương đó không có sự thực sự. Hay là cái người mà tự thương thân mình là cái đó thiệt, thì không bao giờ khoe hết. Tôi thương thân tôi quá, mỗi ngày tôi thở vô thật nhiều cho buồn phổi tôi mở ra, tôi ăn thiệt nhiều, tôi ngủ thật nhiều để cho thân tôi mập mạnh. Cái đó không có ai nói ra, nhưng mà cái đó là cái thật, cái thân thiết nhất của mọi người, ai cũng thương thân mình hết đó, nhưng mà không ai nói ra. Mình chỉ nói là tôi yêu đồng bào, tôi yêu tổ quốc, cái mà nói ra thì thiệt ra không thật, mà cái mà thật sự là thường thường không nói. Cho nên nó là cái mà cái chân thật đó, thì là không có nói, mà nói ra thì không thật. Phiền não tức bồ đề cũng vậy, mà mật cũng vậy. Khi mật mà đã nói ra thì hết mật rồi. Cho nên nói là ông này vừa nói là nói ra thì khi mà chưa nói thì phải, là đúng là tôi là mật thám, nhưng bây giờ tôi nói ra rồi hết mật, ai cũng biết tôi là đâu phải mật thám nữa. À, thì là ngài nói là phiền não tức bồ đề cũng vậy, nói ra rồi là hết phải rồi. Khi đó Chí Thành mới hỏi ngài Huệ Năng là con từ xa đến đây, xin ngài dạy cho con về giới định tuệ. Thì cái giới định tuệ là cái ai cũng muốn biết, để mà cái chuyện tu hành là cái căn bản nhất, là ba cái môn vô lậu học đó. Tổ Huệ Năng mới nói là nếu tôi mà nói mà tôi có pháp gì để trao á, thì thành tôi nói dối. Tôi chỉ tùy phương, tùy cái chỗ trói được để mà cởi mở thôi, mà nó không có pháp gì hết trơn á. Có pháp tức là có cái ngã rồi, và là cái ngã của pháp, pháp chấp, có một cái pháp là thành nó có kiến chấp rồi, có chủ thuyết rồi, mà có chủ thuyết là có đánh lường, cho nên là nó không có pháp gì hết đó. Phật pháp là vô pháp, pháp là giống như chiếc bè để đưa người qua sông, qua rồi là phải bỏ ngay chiếc bè, hay là để cho người khác đi trong có ôm giữ làm gì hết đó. Chánh pháp là giống như vậy, nó luân lưu cho nó không có, không mình không có thể ôm giữ được một cái gì hết trơn á. Pháp là để cho nó lưu lượng, nó luân lưu, nó không có nhất định, có một cái pháp nào nhất định gọi là pháp để thành Phật hết á. Cho nên nó là vô pháp, pháp là vô pháp, là từ người mà nói, người chấp cái này thì Phật nói cái này, người chấp cái khác thì Phật nói khác, tùy để mà cởi mở cái chấp. Người chấp có thì Phật nói không, người chấp không thì Phật nói có. Tâm cái pháp nào là đúng, không có pháp nào là đúng hết trơn á. Thì cái mà không có rơi vào nhị biên nó gọi là trung đạo, mà trung đạo không phải ở giữa đâu, mà nó vượt lên trên cả nhị biên, nó đưa người ta được, giống như chiếc thuyền. Cái thuyền là để đưa người từ sanh tử qua, từ cái bờ sanh tử qua đến niết bàn. Nó đứng vào sanh tử thì nó đứng mãi trên cái bờ sanh tử, có đồ được người ta không? Cũng không có đưa người được, mà nó đưa qua bên bờ niết bàn thì nó đứng ngoài bên cái bờ niết bàn, nó có đồ người khác được không? Cũng được. Nhưng mà nó đứng giữa dòng, nó trung đạo đứng giữa dòng được không? Cũng không luôn. Thì không có chỗ nào là trúng hết, mà phải luân lưu, luân lưu. Nó luân lưu, pháp là cũng giống như vậy, cũng giống như chiếc thuyền. Nó cứ luân lưu qua lại như vậy thì là pháp, là vô pháp mới là trúng. Không phải là gì hết, nó lìa cả hai bên, có và không, sanh tử và niết bàn vân vân, cọi lìa tất cả những cái đối lập. Cho nên ngài nói tôi không có pháp gì hết á, nhưng mà tôi chỉ từ cái chỗ trói buộc của mỗi người mà tôi mở ra cho họ thôi. Thì khi đó ngài mới dò hỏi cái trói buộc của ông này là cái gì. Nói, thì trước hết là ngài hỏi thầy của ông dạy giới định tuệ là gì. Thì Chí Thành trả lời là thầy con dạy là tất cả các điều ác thì mình có làm, đó gọi là giới. tất cả các người thường thì vâng làm, chân chính mà thực hành đó gọi là tội. Và tâm luôn luôn giữ thanh tịnh đó gọi là định. Còn ngài thì dạy sao? Cái tội năng nói là giới định tuệ của thầy ông dạy thì thật là bất khả tư nghị, nhưng mà giới định tuệ của tôi thì khác. Ông này ngạc nhiên, có giới định tuệ có một thứ cho sao nó khác được. Tổ dạy là giới định tuệ của ông á, của thầy ông là dạy đồ cái người đại thừa, còn giới định tuệ tôi nói là đồ cái người căn sánh tối thường thừa. Thì từ tâm không tà vầy đó là giới, từ tánh không có loạn đồng đó là định, từ tánh không si mê đó là tuệ. Thành cũng từ tánh mà ra, thành ra cái pháp nó là một pháp bốn giáo, là bắt đầu từ bát nhã mà xuống, từ cái bát nhã mà làm nhân. Còn cái pháp của ngài thần tú là tiền giáo, là đi từ giới đến định đến tuệ. Còn pháp của bốn giáo là đi từ bát nhã xuống, từ bát nhã từ tánh thường không si mê thì đó là tuệ rồi, từ tánh thường không có tà vầy đó là giới, và từ tánh không có loạn đồng đó là định. Cho nên ngài nói là pháp thì chỉ có một thứ thôi, nhưng mà từ căn cơ để mỗi người mà nói nhiều cách khác nhau sẽ không có hai. Rồi hỏi nữa là thầy ông thường dạy những gì? Chí Thành trả lời là thầy con thường dạy là trì tâm quán tình, ngồi mãi không nằm. Là bên đó là có cái pháp môn gọi là quán tình đó, là ngồi như vậy để quán cái sự thanh tình. Có một cái tướng ngồi thiền thẳng lưng nhắm mắt rồi vậy, thì có cái tướng ngồi thiền thì dạy đồ chứng như vậy, ngồi càng lâu càng tốt, đừng có nằm, ít nằm chừng nào tốt chừng đó. Thì đó là ngài dạy cho những cái người căng tánh nhiều nghiệp chướng rồi thì bây giờ phải ngồi lại, cái đó cũng đúng thôi. Như bây giờ chúng ta chạy quá thì phải tập ngồi lại đi, còn khi mà ngồi quá thì phải vứt đi, phải vứt cái ngồi đi mà đứng dậy mà làm sao mà tình trong khi chạy hay trong khi đi hay khi nằm đều tình hết. Thành ra ngài dạy là ngài dạy cho cái người đã vượt qua cái trường đó. Khi mà mình ngồi được lâu rồi thì đừng có tập ngồi nữa mà ngồi mà tập giữ cái chánh niệm trong khi đi đứng và nằm. Còn cái người mà chưa được chánh niệm thì chưa có quen thì vẫn phải cần ngồi thiền. Thành ra ngài là ngài từ phương tuổi mở, là ngài dạy cho một cái người mà đã quen với cái chuyện ngồi đó đó, thì chấp vào cái chuyện ngồi đó, ngài mới nói cái câu này: đang sống ngồi không nằm, chết rồi nằm không ngồi, nghĩa là đống xương thối, có gì công với tội. Mà nói là cái công phu đâu có phải cái chỗ ngồi đó, mà công phu là cái tâm cho mình luôn luôn mình sáng suốt, đừng có làm bầy, thì là cứ đi, cứ làm tất cả mọi việc mà luôn luôn giữ được cái tâm sáng suốt, tránh những cái gì mà ác, làm tất cả đều lành, thì cái đó mới thực sự là thiền định. Chứ không phải là ở một cái ngồi, nếu mà chấp ngồi thì thành ra chấp tướng, thành có thể ngồi mà nghĩ đủ thứ chuyện, nhắm mắt ngồi thẳng lưng mà trong tâm cứ nghĩ chuyện bày, nghĩ tới chuyện ăn, chuyện uống, chuyện đủ thứ bày, thì chỉ có cái tướng ngồi thôi. Mà thật ra là cái tánh mà không có thiền định. Cho nên đối với ngài, ngài đã thích cái chuyện đó, mà ngài nói là phải là thiền trong tất cả các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, thì đó mới thực sự là thiền định. Thì ngài nói tình nó vốn không có tướng, mà nếu mình chấp vào cái tướng nào là tình đó thì là thành sai đi, thành ra sinh ra một cái hạng người chấp tướng. Cho nên pháp ngài là pháp vô tướng. Có một ngài đã tên là Ngọa Luân, ngài làm một cái bề chờ. Ngọa Luân có nghề hay, có cái tài hay là đoàn được trăm tư tưởng, tức là tâm ngài dứt hết tất cả tư tưởng, biến cảnh thấy cảnh tâm không sanh, thấy sắc đẹp tiếng hay mà ngài không có bất đồng, cái tâm ngài bất đồng, không có sinh một cái tâm niệm gì hết á. Bồ đề ngày càng lớn, ông Huệ Năng, ông Ngọa Luân làm cái bài đó là mình thấy ông cũng khá lắm rồi. Ông thấy cảnh mà tâm không đồng, mà đoàn hết tất cả trong tư tưởng, nghĩa là không có còn loạn tâm nữa đó. Người năng đối lại là người năng không có tài nghề gì hết, không đoàn tư tưởng gì hết trơn á. Thấy cảnh tâm sanh liền, thấy cảnh tâm thường sanh, bồ đề lớn sao được. Thì cái bạch trời của ngài Huệ Năng á là chứng tỏ tới cái chỗ mà ngài tới cái vô tướng rồi, các ông chưa còn tướng. Còn cái tướng cho ta đây là có cái nghề hay, ta đoàn được trăm tư tưởng, là tư tưởng xấu thì phải đoàn đi. Còn ngài Huệ Năng thì ngài đã qua cái giai đoàn đoàn tư tưởng xấu, là như một cái vườn mà đã nhổ hết cỏ gai rồi. Ông kia thì nhổ hết gai cỏ và ngồi chơi thôi, không có làm hết. Còn ngài này thì trồng bao nhiêu là cây hoa trái ngon ở trong cái vườn đó. Cho nên những cái tâm niệm mà thấy cảnh mà tâm sanh liền đó là ngài sanh những cái tâm tốt đẹp, lời mình lời người thì chuyện người không sanh, mình phải làm chứ. Cho nên các câu nên cũng cái bài này cũng gần như là cái câu mà ưng vô sở chú như sanh thì tâm trong trong trên trên cưa. Khi mà cái tâm mình đã thanh tịnh, đã hết tất cả ô nhiễm thì mình phải làm việc lời mình lời người, phải sanh tâm làm lời mình lời người, cho không phải mà để mình ngồi mà hãnh diện về cái tâm thanh tịnh của mình không được. Phải sanh tâm, phải sanh cái tâm mà giáo hóa chúng sinh, sanh cái tâm mà lời lạc trùng sinh, làm cho xã hội tốt đẹp, cho gia đình tốt đẹp, cho con cái và giáo dục con cái gia đình. Thì khi mà mình đã ngồi rồi thì mình phải sanh tâm luôn luôn, phải sanh tâm giáo hóa người. Cho nên ngài Huệ Năng ngài nói là thấy cảnh tâm sanh liền, cái tâm thường sanh, bồ đề lớn sao được. Là ngài không cần lớn bồ đề, tại vì cái bồ đề ngài lớn hết cỡ ra lớn gì nữa. Còn cái ông kia còn thấy cái tướng là mình đang tu, mình thấy cái bồ đề mình càng ngày càng lớn, tức là khi mà càng ngày càng lớn tức là chưa có lớn, chưa lớn hết cỡ. Còn ngài Huệ Năng là ngài đã vượt qua rồi, vượt qua cái mức mà lớn lên rồi, ngài đã trưởng thành rồi, cho nên không còn lớn thêm nữa mà chỉ có sanh tâm thôi. Cho nên ngài làm luôn luôn là ngài, cả một cuộc đời của ngài là ngài tu theo cái câu mà ưng vô sở trú như sanh thì tâm, ở trong kinh Kim Cang mà ngài đã ngộ đạo đó, cũng nhờ cái câu đó. Sanh tâm luôn luôn, sanh cái tâm lời lộc cùng sinh, sanh cái tâm từ bi hỷ xả, tất cả những cái tâm niệm tốt mình phải sanh, nhưng mà đồng thời phải vô sở trú. Đó, đừng có trú vào, đừng có chấp ta đây là cái người tốt, ta đây là cái người đắc đạo, ta đây là hơn thiên hạ, còn người kia xấu. Đó, không có sanh cái tâm mà thiền ác bỉ thử nhân ngã thì tất cả cái tâm đó là mình vô sở trú. Mình đừng có trú vào ta đây là cái người bỏ ác làm người kia là cái người bỏ làm ác. Mình đừng có trú vào những cái tướng đó. Cho nên tóm lại đó, lời dạy của lục tổ đó có một cái cốt tủy, bây giờ nói nhiều quá quý vị không có nhớ, mà tôi thấy là có một cái cốt tủy chỉ có 6 chữ thôi, ngài dạy có 6 chữ này thôi. Vô niệm, vô trú và vô tướng. Mình thực hành 6 cái đó thôi. Vô niệm là trong tâm á, mình không có nghĩ đến các cái chuyện tốt xấu thiện ác của người khác, không phải là không nghĩ gì hết đâu. Không nghĩ gì hết thì thành ra cái thây chết hay là cái khúc gỗ, chứ đâu phải là con người. Thành ra không nghĩ là không nghĩ cái chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện phải, chuyện trái, thì kia, chuyện ác. Làm tất cả những cái chuyện lành, tránh tất cả đều giữ. Nhưng mà trong tâm thì thường giữ cái không có niệm. Mà có đánh lộn với nhau cũng được, nhưng mà trong tâm nó sau đó đừng có thù hằn người ta. Coi thân thì bình đẳng. Có cãi lộn cũng được, nhưng mà sau đó đừng có chấp mà cái người kia cãi hơn mình, bây giờ mình thù họ. Mình đừng có niệm cái gì hết đó. Thành ra cái pháp của ngài tu rất dễ mà rất khó. Ở chỗ là ngài không bắt mình ngồi thiền là gì hết, cứ ra đánh lồn với người ta cũng được, muốn đánh lồn cũng cứ đánh, mà muốn chửi lồn, cãi lồn cũng cứ cãi, nhưng cãi xong rồi là vô niệm đi. Đừng có ôm cái mối thù dai dẳng, mình quên ngay cái chuyện thành cái đó. Con trai hay tôi dễ đó, con gái mà để tôi khó, con gái hay thù dai lắm. Con trai đàn ông đó, họ có cái xả đó, cho nên họ tôi dễ cái vô niệm đó. Mà cái mà đàn ông thường có hơn đàn bà là chấp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com.